Luân hồi nhạc viên, chương 72, 40, nhạc viên, người mẹ nó đang đùa ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quán cà phê lâm vào yên tĩnh. Kirishima Tuka, phương thôn công thiện, Nishio gấm bọn người, đều tại trong quán cà phê. Thật có lỗi, công nhân viên của ta gần nhất kinh lịch bi thống sự tình. Cảm xúc có chút không ổn định. Phương thôn công thiện, cũng chính là cửa hàng trưởng đi lên trước, làm ra tư thế xin mời. Gia hỏa này là, Kirishima Tuka nỉ non một tiếng, hồi hộp nhìn xem tô hiểu. Kirishima Tuka xem như nguyên tắc nửa cái nữ nhân vật chính. Là một tên gun loại, yên ổn khu gun loại cùng cái khác gun loại khác biệt. Bọn hắn bình thường sẽ không bắt ăn nhân loại, sẽ chỉ dùng ăn những cái kia từ giết thi thể của con người. Kéo lên màu lam nhà tóc ngắn, Kirishima Tuka do dự một chút, cuối cùng vẫn đi lên trước, xung làm phục vụ viên nhân vật, tại yên ổn khu quán cà phê. Mặc kệ là cửa hàng trưởng vẫn là phục vụ viên, đều là gun loại, đây là một gian tụ tập rất nhiều gun loại quán cà phê. Cửa hàng trưởng phương thôn công thiện là cái nhân vật hung ác, là một tên cấp độ SSS gun loại. Cửa hàng trưởng lúc tuổi còn trẻ từng có quá giết nhiều nghiệt. Tại tuổi già về sau đến 20 khu, mở căn này quán cà phê. Mục đích của hắn, liền là để gun loại cùng nhân loại hài hòa ở chung. Bọn hắn không sẽ chủ động bắt ăn nhân loại, chỉ là muốn sinh tồn mà thôi. Tô Hiểu ngồi tại quầy ba trước, Yuzo Suzuya ở một bên hiếu kỳ dò xét bốn phía. Khách nhân, cần gì? Cửa hàng trưởng tóc trắng phơ trải vuốt rất chỉnh tề, mặc đợi phục, trên mặt biểu lộ ôn hòa, giống một vị lão thân sĩ. Để cho người ta kỳ quái là, cửa hàng trưởng con mắt giống như một mực nhắm, có lẽ là bởi vì con mắt quá nhỏ. Đã đi vào quán cà phê, vậy liền đến một ly cà phê đi. Ta thế nhưng là nghe nói các ngươi trong tiệm cà phê rất không tệ. Tô Hiểu cũng không phải tới chiến đấu. Hắn chỉ là đến dò xét tình báo. Tại trong quán cà phê hắn cũng không có nhìn thấy Kaneki Ken. Cái này có hai loại khả năng. Đầu tiên là Kaneki Ken không tại. Có lẽ bị thanh đồng cây bắt đi. Tô Hiểu càng có khuynh hướng cái sau. Khách nhân xin chờ một chút. Cửa hàng trưởng công việc lu bù lên. Hắn nhận ra Tô Hiểu, cho nên tự mình chiêu đãi Tô Hiểu vị này đại ôn thần. Kirishima Tuka đưa lên khăn mặt, đệm ở Tô Hiểu trước mặt trên quầy ba, khẽ khom người sau liền nghĩ rời đi. Chờ một chút, bị Tô Hiểu đột nhiên gọi lại. Kirishima Tuka thân thể cứng đờ. Sao? Thế nào khách nhân? Kirishima Tuka cúi đầu làm bộ thẹn thùng, không dám nhìn tới Tô Hiểu. Ngươi hẳn là có người ca ca hoặc đệ đệ đi. Tại Tô Hiểu nói ra câu nói này về sau, Kirishima Tuka chỉ cảm giác một cỗ ý lạnh từ lòng bàn chân dâng lên. Bay thẳng đại não, làm sao lại, ta không có ca ca. Từ Tô Hiểu vào cửa bắt đầu, Kirishima Tuka liền là một bộ khẩn trương đến chết biểu lộ. Tô Hiểu chỉ là tùy tiện gõ đối phương một chút. Khách nhân, cà phê của ngươi tốt. Cửa hàng trưởng đưa qua một ly cà phê, ra hiệu Tô Hiểu chậm dùng. Đồng hương, người đi chuẩn bị một chút ngày mai nguyên liệu nấu ăn. Kirishima Tuka như là đại xá, bước nhanh hướng trong phòng đi đến. Cà phê đặc hữu hương khí bay tới. Tô Hiểu không có uống cà phê thói quen, nhưng tại nghe được cỗ này mùi hương đậm đặc vị về sau, nhịn không được bưng lên uống một ngụm. Cà phê cửa vào, Tô Hiểu lông mày nhíu lại. Dễ uống. Cửa hàng trưởng trên mặt lộ ra ý cười. Tạ ơn ngài khích lệ. Cửa hàng trưởng bưng lên một ly cà phê đi ra quầy ba, ngồi tại Tô Hiểu chỗ bên cạnh bên trên. Khách nhân không thường thường uống cà phê đi. Cà phê phải từ từ phẩm vị, nếu không sẽ ảnh hưởng cảm giác. Tựa như nhân sinh đồng dạng, mặc dù đắng chát, nhưng tại đắng chát trung năng phẩm vị đưa ra hắn hương vị. Ta không có uống cà phê thói quen, ta chỉ là có người bằng hữu tại cái này làm công, cho nên mới đến xem. Đáng tiếc, hôm nay hắn không tại. Tô Hiểu tiếp tục uống vào cà phê. Bằng hữu? Cửa hàng trưởng nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Đúng vậy à, bằng hữu. Hắn gọi Kaneki Ken. Không biết cửa hàng trưởng có thể hay không liên lạc hắn. Chúng ta thật lâu không gặp. Tôi hiểu để cà phê xuống chén. Ý vị thâm trường nhìn xem cửa hàng trưởng. Nguyên lai là Kim Mộc. Hắn gần nhất ra lội xa nhà. Trước đó cùng ta xin nghỉ. Thật sự là tiếc nuối. Tôi hiểu lần này cơ bản xác định. Kaneki Ken hẳn là xảy ra chuyện. Có đúng không? Nếu là dạng này. Quên đi. Tôi hiểu uống một hớp quang cà phê trong ly. Thập tạo. Đi. Tôi hiểu nhìn như buông lỏng. Thực tế lại cảm giác bốn phía. Kia một song song không ý kiến nhìn về phía hắn con mắt. Cho thấy bọn gia hỏa này nhận ra thân phận của hắn. Tôi hiểu làm bộ muốn bỏ tiền. Không cần. Cái này chén coi như ta mời. Cửa hàng trưởng đứng người lên. Trên mặt biểu lộ rất bình thản. Mặc dù cùng cửa hàng trưởng tiếp xúc thời gian không dài. Nhưng tôi hiểu phát hiện. Cửa hàng trưởng cùng hắn thấy qua đại bộ phận gun loại cũng khác nhau. Kia không có loại kia điên cuồng. Biến thái cảm giác. Đây càng giống như là một vị cao tuổi trí giả. Tấm kia tràn đầy nếp nhăn mặt. Ngẫu nhiên toát ra đối thế giới bất đắc dĩ. Kia, đa tạ, tôi hiểu cùng cửa hàng trưởng nhìn nhau mà đứng. Khách nhân, nếu có cơ hội, mời lại đến yên ổn khu đến uống cà phê. Liền xem như ban đêm cũng không quan hệ. Hoàn cảnh chung quanh rất an toàn. Cửa hàng trưởng câu nói này để lộ ra nhiều loại ý vị. Đã là mời tôi hiểu. Đối với hắn biểu hiện ra thiện ý, cũng đồng thời mịt mờ truyền đạt. 20 khu cùng 14 khu khác biệt. Nơi này gun loại rất bình thản. Sẽ không tổn thương nhân loại. Đồng thời thỉnh cầu tôi hiểu không cần làm ra quét sạch 20 khu cử động điên cuồng. Cửa hàng trưởng có lẽ đã biết tôi hiểu phát hiện cái gì. Quét sạch một cái khu vực gun loại. Đối với gun loại tới nói là một kiện phi thường khủng bố sự tình. Cửa hàng trưởng cũng kiêng kỵ tôi hiểu cái kia màu đen tử thần xưng hô. Có lẽ, tại tương lai không lâu chúng ta sẽ còn gặp nhau. Tôi hiểu mỉm cười nhìn cửa hàng trưởng. Trong mắt lóe lên một đạo hồng mang. Đem lên áo dựng trên cánh tay. Tôi hiểu đi ra quán cà phê. Cửa hàng trưởng tọa hồi nguyên vị. Thở dài một tiếng. Kirishima Tuka từ bên trong gian phòng đi ra. Gia hỏa này liền là mới xuất hiện màu đen tử thần sao? Gia hỏa này tuyệt đối là thằng điên. Đồng Hương lộ ra vẻ mặt lo lắng. Nàng cũng sợ Tô Hiểu quét sạch 20 khu. Như thế yên ổn khu chỉ có thể di chuyển. Thật sự là kinh khủng gia hỏa. Nishio gấm chỉ là cấp Agun loại. Cho nên đối Tô Hiểu càng thêm e ngại. Chân của hắn đều có chút như nhũn ra. Tô Hiểu giết qua cấp Agun loại. So Nishio gấm thấy qua còn nhiều. Thuần túy nhân loại nguyên lai cũng có thể mạnh như vậy. Nếu như không có đoán sai, hắn hẳn là tìm đến Kim Mộc. Tại cửa hàng trưởng nói chuyện về sau, trong quán cà phê lâm vào trầm mặc. Trở lại CCG phân bộ trên đường, Yuzou Suzuya biến hiện phi thường vui sướng. A Lạc, vừa rồi tại gian kia trong quán cà phê, ta có loại kỳ quái cảm giác. Yuzou Suzuya trực giác rất chuẩn. Nơi đó ngoại trừ hai người bọn họ, còn lại tất cả đều là gun loại. Ai biết, đi tại ban đêm trên đường phố. Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc. Yuzou Suzuya chạy đến Tô Hiểu bên trái. Nhưng không biết vì cái gì. Lại chạy đến Tô Hiểu bên phải. Bạch Dạ ca, như thế nào mới có thể biến ngươi mạnh như vậy? Kỳ ngộ, khắc khổ rèn luyện, không sợ chết. Yuzou Suzuya cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. 5 phút sau. Hai người trở lại CCG phân bộ. Tô Hiểu trở lại trụ sở tạm thời về sau. Vọt vào tắm, đỏ, cánh tay thân trên nằm ở trên giường. Một viên huyết thẻ màu đỏ ra hiện tại Tô Hiểu trong tay. Hắn chuẩn bị mở ra nữ vương rơi xuống tinh hồng tấm thẻ. Nhìn có thể hay không thu hoạch cái gì hữu dụng đồ vật. Ngày mai hắn khả năng liền muốn đi trước 24 khu. Nếu như năng gia tăng một chút chiến lực hoặc tiếp tế, cũng là không sai sự tình, là không sử dụng tinh hồng tấm thẻ, lựa chọn sử dụng, tinh hồng tấm thẻ dần dần hòa tan ra, biến thành một đoàn nhạt chất lỏng màu đỏ, phiêu phù ở giữa không trung, nhạt chất lỏng màu đỏ bỗng nhiên bắt đầu phi tốc xoay tròn. Tại Tô Hiểu trước mặt hình thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy một mặt vừa vặn năng luồn vào một cái tay. Hắn đem bàn tay đi vào. Tiến vào một phen tìm tòi. Hắn mò tới một kiện cảm nhận mịn màng. Có chút mềm mại vật thể. Tô Hiểu khóe miệng lộ ra ý cười. Hắn giống như mò tới một trang bị. Cái gì đại tù trưởng hắc thủ. Vận khí của hắn cũng không tệ lắm. Nắm tay lôi ra huyết vòng xoáy màu đỏ. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở truyền đến. Tiếp vào luân hồi nhạc viên nhắc nhở. Tô Hiểu nụ cười trên mặt lui bước. Ngốc trệ tại nguyên chỗ. Sau một hồi mắng nhỏ một tiếng mẹ nó. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở là, người ngẫu nhiên rút ra đến tơ tằm lót ngực cách chương.